Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 80, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu còn dám cãi, Quan Nhạc Xuyên giận dữ, một cú đá trúng bụng Tề Long. Tề Long kêu lên một tiếng, ôm bụng ngã xuống đất, mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Quan Nhạc Xuyên là người có sức mạnh, một cú đá khiến Tề Long cảm giác như dạ dày sắp vỡ tung. Anh rể, đừng gọi tôi là anh rể. Quan Nhạc Xuyên gầm lên, cậu chẳng có tài cán gì, chỉ biết ăn bám, nếu không phải tôi cho cậu vị trí mua sắm, giờ này cậu vẫn đang ngồi nhà ăn bám bố mẹ. Cậu dám lừa tôi, hợp tác với người khác để ăn chặn tiền của tôi. Đồ phản bội, tôi đã nhìn lầm cậu. Tề Long bị mắng đến mức không dám hé răng, chỉ biết ôm bụng nằm trên đất. Những người khác thấy vậy vội chạy đến an ủi. Quan ca, xin bớt giận, Tề Long còn trẻ, Tề Long chỉ là đứa trẻ, đừng chấp nhặt với nó. Quan ca, ăn chút thịt dê đi, lửa đang vừa đủ. Quan Nhạc Xuyên mặt đen như mực, ném miếng thịt dê xuống đất. Ăn cái gì mà ăn? Ăn cứt đi. Thấy Quan Nhạc Xuyên thực sự nổi giận, mọi người im bặt, không dám nói thêm lời nào. Quan Nhạc Xuyên tìm ghế ngồi xuống, giọng điệu đầy uy lực. Cậu nghĩ tôi không biết cậu tham tiền sao? Cậu nghĩ tôi cho cậu vị trí này để làm gì? Để cậu ăn chặn tiền của tôi à? Mua sắm đúng là có nhiều cơ hội kiếm trác. Thực ra mua sắm khó tránh khỏi có lợi ích riêng, cho người ngoài còn không bằng cho người nhà. Quan ca cũng có nỗi khổ riêng. Hóa ra là vậy, quan ca trong lòng sáng như gương, nhưng Tề Long quá đáng. Quả nhiên, Quan Nhạc Xuyên tiếp tục mắng, nhưng cậu dám lừa tôi, sửa giá cả, tham ô tiền của tôi. Cậu có biết tôi có thể tống cậu vào tù ngay bây giờ không? Tề Long vốn đang nằm giả chết, chờ Quan Nhạc Xuyên nguôi giận, nhưng không ngờ chuyện này lại có thể đưa cậu vào tù. Cậu ta vội vàng bò đến chân Quan Nhạc Xuyên, nắm lấy ống quần xin tha. Anh rể, em sai rồi, xin anh tha cho em. Em chỉ là nhất thời hồ đồ. Tôi xem cậu không phải hồ đồ, mà là coi tôi như thằng ngốc. Quan Nhạc Xuyên đá văng tay cậu ta. Tề Long liếc nhìn những người xung quanh, cầu cứu. Nhưng ai cũng sợ khí thế của Quan Nhạc Xuyên, không dám lên tiếng, không khí xung quanh im ắng. Bỗng một giọng nói vang lên, Nhạc Xuyên, anh đang làm gì vậy? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra giọng nói. Một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng người thon thả, đang bế một đứa bé khoảng 2 tuổi tiến lại gần. Cha, Tiểu Long, sao cậu lại nằm bò dưới đất? Mau đứng dậy đi. Tề Vũ kinh ngạc, đưa đứa bé cho bảo mẫu, rồi giúp Tề Long đứng dậy. Tề Long mặt đỏ bừng, cố nén cơn đau bụng, cười gượng, em làm sai, anh rể đang dạy em. Bảo mẫu đưa đứa bé vào lòng Quan Nhạc Xuyên, nhìn khuôn mặt tròn trịa của con trai, Quan Nhạc Xuyên trong lòng dịu lại, nét mặt cũng bớt căng thẳng. Phiêu Vũ miên miên, nếu em đã biết sai, mau xin lỗi anh rể đi. Tề Vũ khẽ véo gánh tay Tề Long. Tề Long vội vàng cúi đầu. Anh rể, em sai rồi, em không dám nữa. Nếu còn tái phạm, em sẽ không phải là người. Em sẽ đội mũ xanh cả đời. Ha ha, câu nói này khiến mọi người xung quanh bật cười. Quan Nhạc Xuyên nhìn đứa con đáng yêu, rồi nhìn vẻ mặt buồn cười của Tề Long, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười, tạm thời tha thứ cho Tề Long. Tề Long biết mình đã làm anh rể không vui, không dám lên tiếng, chỉ đứng im. Tề Vũ bước lên phía trước. Tề Vũ vỗ nhẹ lẹn vai Quan Nhạc Xuyên, giọng điệu dịu dàng, anh có cao huyết áp mà, sao lại tức giận thế? Rồi cô liếc nhìn về phía màn hình livestream, cô không phải tình cờ xuất hiện, mà đã nghe người khác kể về vị đại sư trong livestream đã vạch trần Tề Long, khiến Quan Nhạc Xuyên nổi giận. Cô tưởng đại sư sẽ là một ông lão đầy vết sẹo, nhưng không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng. Tề Vũ mặt vẫn tươi cười, thân thể mềm mại dựa vào Quan Nhạc Xuyên. Nhạc Xuyên, anh lại xem livestream rồi. Mấy cô nữ streamer này, đức hạnh thế nào anh còn không rõ sao? Lời nói của cô tuy không nhắc đến Kha Tuyết, nhưng ý tứ rõ ràng là đang châm chọc cô. Quan Nhạc Xuyên nhíu mày, đây là khu huyền học, cô ấy là đại sư. Tề Vũ cười khúc khích, em chỉ nói đùa thôi, nhưng livestream này chẳng phải đều là để kiếm tiền từ anh sao? Cô này có vấn đề gì vậy? Kha Tuyết giúp anh ta, mà cô ta lại chê bai Kha Tuyết. Nhìn cô ta là tiểu tam lên chức vợ cả, đức hạnh gì đâu. À, đừng bịa chuyện, nhưng cô vợ này trông trẻ thật, so với Quan ca trẻ hơn cả một thế hệ. Nghe nói vợ trước không có con, còn cô này mang thai rồi mới cưới. Quan ca đã livestream lâu rồi, nên nhiều người biết chuyện gia đình ông ấy. Dù vậy, họ vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Vợ trước lâu không có con, mà cô này lại có ngay. Có gì đó không ổn. Quan ca không phải dựa vào nhà vợ để làm giàu. Sao không ly hôn sớm? Chắc là tình nghĩa sâu nặng. Nhưng sao lại đột nhiên ly hôn? Kha Tức Tức nhìn bình luận, không nói gì. Mọi người đang bàn tán về chuyện con cái, trong khi Quan Nhạc Xuyên không rảnh đọc bình luận. Ông ấy nhìn vợ và con trai, sự tức giận với Tề Long cũng giảm bớt. Chuyện vừa rồi khiến ông ấy mất bình tĩnh, nhưng giờ nghĩ lại, Tề Long còn trẻ, bị tiền làm mờ mắt cũng là chuyện bình thường. Tề Vũ nói đúng, các streamer này đều chỉ muốn nịnh bợ ông ấy để kiếm tiền, không cần để bụng. Nhưng Quan Nhạc Xuyên nghĩ đến khoản lỗ của khách sạn hải sản trong mấy năm qua, lòng lại đau như cát. Dù ông ấy thường xuyên tặng quà đắt tiền trên livestream, nhưng bị Tề Long lừa tiền vẫn khiến ông ấy khó chịu. Tề Long tạm thời không làm mua sắm nữa, vị trí này không phù hợp với cậu ta. Quan Nhạc Xuyên buồn bã nói. Tề Vũ sửng sốt, vị trí mua sắm có nhiều cơ hội kiếm trác. Trước đây cô đã phải nịnh bợ Quan Nhạc Xuyên mới giành được cho em trai. Giờ đây, cậu ta lại mất đi một nguồn thu nhập lớn. Nhưng vì Tề Long đã bị bắt bài, cô không dám nói nhiều. Chỉ liếc nhìn Kha Tuyết trong màn hình, giọng điệu dịu dàng. Được, anh quyết định đi. Rồi cô nhìn ra biển, giả vờ không để ý nói. Nhưng hôm nay không phải là ngày tốt, làm anh tức giận thế này. Tối nay chúng ta đừng đi du thuyền ngắm cảnh nữa. Về nhà thôi. Quan Nhạc Xuyên gật đầu. Đúng vậy, hôm nay không thuận lợi. Rồi ông ấy nhìn Kha Tuyết. Cô nói đúng, vậy tôi tặng cô 20 cái. Đầy trời tinh, 20 cái quà tặng. Đầy trời tinh, lần lượt xuất hiện trên màn hình. Sau khi tặng xong, ông ấy khinh khỉnh nói. Số tiền đó đủ làm cô hài lòng chứ? Tôi tắt livestream đây. 20 cái, đầy trời tinh, Quan ca quá đỉnh. Không phải, Kha Tuyết đã nói đúng, sao ông ấy lại không vui? Đúng vậy, Tề Vũ nói như thể Kha Tuyết là kẻ xấu vậy. Quả nhiên, không nên can thiệp vào chuyện gia đình người khác, giống như đang bố thí Kha Tuyết vậy. Dù Tề Long tham ô, nhưng đây vẫn là chuyện gia đình của Quan Nhạc Xuyên. Chỉ cần Tề Vũ an ủi, Tề Lên nịnh bợ vài câu, Quan Nhạc Xuyên sẽ không trách phạt nặng. Ngược lại, Kha Tuyết, người ngoài cuộc, lại bị coi là kẻ gây rối. Đáng lẽ không nên nói sự thật, để ông ấy tiếp tục mất tiền, để ông ấy mất hết gia sản. Ông ấy mới nhớ, Quan Nhạc Xuyên nhìn thấy bình luận, mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng. Sao, tôi không cho tiền sao? 20 cái, đầy trời tinh, đi hỏi xem, streamer nào mà không biết ơn. Các người làm như thể tôi keo kiệt vậy. Cách chương.